Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thứ 96 chương quan tài kính trong Mỹ Nam, chỉ Nhu chỉ cảm thấy một cỗ luồng hít thở không thông truyền đến. Tả y kia Trương Khuynh Quốc khuynh thành dung nhan dữ tợn không ngớt. Mang theo tàn nhẫn tiểu ý nhìn nàng nàng không e ngại từ. Thế nhưng nàng không muốn chết, nàng còn có Linh Nhi đâu. Nàng đáp ứng sẽ không bỏ xuống Linh Nhi, chỉ là hô hấp càng lúc càng yếu ớt, liên đã xu với màu đỏ tím sắc tả y nhìn trong tay nữ nhân. Chỉ cần ở thoáng liền dùng lực, nàng liền sẽ chết, đáng ghét nữ nhân, cư nhiên tính kế chính mình. Hắn tự nhận là thiên hạ không có đối thủ, duy nhất có đó là Sở Ly Ca. Hắn sư huynh tổng có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Mà này tiểu nữ nhân cư nhiên. Chỉ Nhu hô hấp càng tới nguyệt yếu ớt, càng ngày càng khó thụ, đại não càng lúc càng đục ngầu, tựa hồ chỉ cần một chút chút liền hội tan thành mây khói bình thường. Hương Tiêu Ngọc vẫn Linh Nhi, từng tiếng thanh âm non nớt vang vọng ở của nàng trong đầu. Đó là nàng cả đời yêu, duy nhất lo lắng, xì một tiếng, một thanh chùy thủ đâm vào tả y ngực, tả y không thể không buông ra Chỉ Nhu. Rút ra không phải rất sâu trùy thủ, kia yêu dị máu tươi nhiễm đỏ như tuyết cẩm bào, nhìn thấy mà giật mình, tả y lập tức ngăn lại huyệt đạo, cầm máu, không cho máu tươi tiếp tục chảy xuôi. Chỉ Nhu hình như chiếm được hô hấp bình thường. Không được thở hổn hển, một chút chút, lại là như vậy thoải mái. Ở chỉ mành treo chuông lúc Chỉ Nhu dùng hết toàn thân rời đi chạy ra trùy thủ hướng tả y đâm tới. Chỉ là lực lượng hữu hạn, mặc dù sẽ không đối tả y tạo thành nhiều thương tổn. Nhưng là có thể ngăn cản tả y cử động, ngươi dám thương ta, tả y xử lý tốt vết thương. Khuynh Quốc khuynh thành hai má nhìn Chỉ Nhu, chỉ là kia nổi giận thanh âm tượng địa ngục tu la bình thường khủng bố. Ngươi đã muốn giết ta, ta vì sao không thể làm như vậy, Chỉ Nhu không chút nào tỏ ra yếu kém nói. Mâu quang lại vô ý xung quanh nhìn. Hy vọng có cơ hội chạy trốn. Giờ khắc này, nàng chỉ có dựa vào chính mình cứu chính mình. Không ai có thể lừa gạt ta, thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ âm lãnh nói. Bởi vì ngươi không chịu mặt đối với mình sai sót, ngươi lần này sai sót cũng là bởi vì đối với mình quá mức với tự tin. Ta cũng không có nghĩ đến đạt được hoàn hồn đan là thuận lợi như vậy. Bởi vì sự tự tin của ngươi nhượng ta may mắn đạt được chính mình cần mà thôi, không thể phủ nhận. Tả y thật là rất thông minh, rất thông minh. Lật mặt như cắt phúc tay vì mưa. Thế nhưng duy nhất sai lầm, chính là quá tự tin. Cho nên ngươi không phục, nhưng lại thực sự thất bại. Cho nên muốn giết ta, hủy diệt ngươi thất bại sao? Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi nói. Mỹ lệ con ngươi đề phòng nhìn trước mặt tả y. Ta thất bại, ta sẽ không thất bại, tả y nghe nói. Ha ha phá lên cười. Thế nhưng ngươi biết nhiều như vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bởi vì ngươi biết bí mật này, tả y đông lạnh thanh âm thoáng qua một mặt sát ý. Ta biết, thí huynh soán vị, là người trong thiên hạ sở không cho phép, Chỉ Nhu nhìn tả y nói. Theo điểm này xem ra, tả y sẽ rất khó buông tha đến. Đây chính là thiên đại bí mật, im miệng, ta sẽ không giết hắn, vĩnh viễn sẽ không, vĩnh viễn, tả y nghe nói. Thái độ bỗng nhiên điên cuồng khởi đến, như mực con ngươi thoáng qua một mặt yêu say đắm, Chỉ Nhu quả thực cảm giác mình nhìn lầm rồi. Sao có thể, tả yêu hắn, thực sự rất yêu hắn, thế nhưng hắn cư nhiên thà rằng tử cũng không tiếp thụ ta. Vì sao? Lúc này tả y tinh thần tựa hồ càng lúc càng điên cuồng khởi đến. Mấy năm nay kiềm chế dưới đáy lòng khổ sở, đáy lòng lời như hồng thủy bình thường bộc phát ra. Đã bao nhiêu năm, chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng. Không có bất kỳ người nào có thể nói hết. Tả y điên cuồng tự trách, không cam lòng, điên cuồng cười, bỗng nhiên thân ảnh vừa chuyển, mang theo Chỉ Nhu theo mật thất ra. Bay vọt đến một chỗ địa phương, rừng hoa đào, như nước ánh trăng chút xuống, chiếu rọi ở hoa đào trong, đón nhẹ nhẹ mị hoặc, buổi tối hoa đào lại là như thế diễm lệ vô song. nguyên lai hoa đào thơm như vậy. Chỉ Nhu chưa từng có phát hiện, hoa đào cư nhiên có thể thơm như vậy, mang theo nhẹ nhẹ hương vị thấm nhập chóp mũi. Lập tức trái tim vô cùng thoải mái, rất thơm, hắn rất thích loại này vị đạo. Tả Y thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ mê luyến nói. Hoa đào ở chỗ sâu trong, khắp bầu trời mưa hoa phi rơi xuống, nhiễm ở trên người của bọn họ sợi tóc trên, dưới ánh trăng trong, có vẻ là như vậy duy mỹ. Thế nhưng lúc này lại là nguy hiểm cực kỳ. Chỉ Nhu biết, Tả Y càng như vậy hắn liền nhất định phải giết chết nàng. Đi qua rừng hoa đào ở chỗ sâu trong, một gốc cây thật lớn hoa đào cây đứng sững ở chỗ đó. Cành lá sum xê, cây tốt nở rộ, Tả Y đi tới, bàn tay vừa chuyển, hoa đào cây bỗng nhiên nứt ra rồi. Chỉ Nhu mới rốt cuộc thấy rõ ràng, này không phải hoa đào cây, là một khối tượng thân cây thật lớn thạch đầu, nhượng trên tảng đá mặt trồng hoa đào cây, cho nên từ đằng xa, còn tưởng rằng là đâu. Như vậy tỉ mỉ bố trí, có thể thấy hắn dụng tâm, chẳng trách có hắn địa phương sẽ có hoa đào đâu. Đi vào mật đạo, nhàn nhạt quang vượng chiếu rọi ở đây mỗi một bụi cây hoa đào. Nguyên tới nơi này cũng có hoa đào nở rộ, chỉ là so với bên ngoài thấp điểm, mà như vậy sáng đến từ phía trên, lại là vô số viên dạ minh châu. Vô giá dạ minh châu như sao bình thường, bất mãn mặt trên, như vậy cảnh tượng, không khỏi làm Chỉ Nhu có chút ngạc nhiên. Sau đó đập vào mi mắt lại làm cho Chỉ Nhu càng thêm kinh ngạc. Nàng biết cái chết của nàng kỳ thực sự không xa, một thật lớn vô cùng quan tài kính ở nhao nhao nhiều hoa đào mưa trong. Quan tài kính trong, một khuynh quốc khuynh thành nam tử nằm ở trong đó. Năm năm, Lưu Vân, Tả Y đi tới quan tài kính trong, như mực con ngươi dâng lên nhẹ nhẹ yêu say đắm. Thấp nha nói, hảo như thủy tinh quan trong là hắn tối người yêu sâu đậm bình thường. Hắn liền là của Lam Phong Hoàng đế Hạ Hầu Lưu Vân. Đó chính là nói từ 5 năm Hạ Hầu Lưu Vân, hiện tại vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Nhìn Tả Y bộ dáng, không khó đoán ra quan hệ của bọn họ. Tả Y cư nhiên đã yêu ca ca của mình Hạ Hầu Lưu Vân sao? Như vậy phát hiện ngoài Chỉ Nhu dự liệu, nội tâm khiếp sợ không thôi. Như vậy liền nói nàng biết này tất cả, cũng phải chết ở đây sao? Đối mặt này phát cuồng Tả Y, Chỉ Nhu đề phòng lui về phía sau đi, hy vọng có thể chạy khỏi nơi này. Chỉ Nhu cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau đi. Đứng lại, hôm nay ngươi lạc Chỉ Nhu phải chết ở chỗ này, bởi vì Lưu Vân thích ngươi. Hắn thích, ta sẽ vì hắn hoàn thành tâm nguyện. Tả Y ngước mắt nhìn mong muốn thoát đi Chỉ Nhu. Chỉ Nhu nghe nói, toàn thân cứng đờ ở nơi đó. Đáy lòng chợt run lên, Tả Y nói cái gì? Đây là Hạ Hầu Lưu Vân tâm nguyện, nàng và Hạ Hầu Lưu Vân có quan hệ sao? Nàng cũng không nhận ra quan tài kính trong người. Lưu Vân, chỉ cần là ngươi thích, ta đã giúp ngươi đạt được. Tả Y ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng quan tài kính trong người bị chết. Hết chương.